Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, lại là cố ý. Long Hình Đường Vân dĩ nhiên là Cửu Lê huyết thống tiêu chí. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đều có chút không kịp chuẩn bị. Quân Cửu Thần là quân thị trưởng tử, cái thân phận này là không sai được. Hắn và A Trạch dưới chân đều có Long Hình Đường Vân. Hơn nữa trước đó Thiên Vũ Hoàng đế chính miệng nói qua, cái này Long Hình Đường Vân là đến từ bọn họ mẫu. Hậu là Bắc Cương Tuyết tộc huyết thống bên trong đặc thù bí mật tiêu chí. Nếu như Trục Vân cung chủ nói không giả, vậy cái này Long Văn tiêu chí hẳn là Tuyết tộc từ Cửu Lê tộc kế thừa mà đến. Nói một cách khác, năm đó Cửu Lê tộc tại Bắc Hải hẳn là không có toàn tộc hủy diệt, mà lưu lại người sống. May mắn, còn sống sót Cửu Lê tộc nhân cùng Tuyết tộc thông gia. Trừ bỏ khả năng này, cô Phi Yến hùng quân Cửu Thần nghĩ không ra cái khác. Liền Trục Vân cung chủ phản ứng nhìn tới, nàng cũng không rõ ràng Tuyết tộc bí mật. Nói cách khác, Quý Giang Lan cũng không phải là Tuyết tộc người, mà là bắt nguồn từ Cửu Lê tộc cái khác chi nhánh. Lúc này, quân Cửu Thần cũng không quan tâm Quý Giang Lan Cửu Lê huyết thống bắt nguồn từ nơi nào. Hắn quan tâm hơn là Càn Minh kiếm thuật. Hắn cũng không trả lời Trục Vân cung chủ, mà là nghiêm túc hỏi, kiếm nữ đã đạt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, vì sao sẽ còn bị Càn Minh chi lực phản phệ, tẩu hòa, nhập ma? Trục Vân cung chủ không trả lời. Quân Cửu Thần lại truy vấn, vì sao kiếm nữ tẩu hỏa nhập ma, Càn Minh chi lực sẽ trở về Càn Minh bảo kiếm? Trục Vân cung chủ cũng muốn biết rõ ràng những bí mật này. Chỉ tiếc, Càn Minh kiếm thuật bí mật cũng không phải là nàng một cái tộc nô có thể thăm dò đến. Nàng lắc đầu, đáp, đây đều là năm đó ta tại Bắc Hải bờ nghe lén cô Vân Viễn cùng kiếm nữ nói chuyện biết. Ta chỉ biết là trong Hắc Xâm Lâm lời đồn là thật, Càn Minh bảo kiếm đúng là từ Long Hải luyện chế mà thành. Quân Cửu Thần truy vấn, cái kia Xích Linh Thạch đâu? Lại là vật gì? Trục Vân cung chủ đáp, Xích Linh Thạch từ xưa bị trở thành thiên thạch, vốn có thần bí lực lượng. Nó đến cùng là cái gì? Làm sao tới cũng không có người nói được rõ ràng. Kỳ thật, quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến tại Bát Quái Lâm trong luyện kiếm lô phát hiện Xích Linh cốt liền đã cởi ra bí ẩn này. Thiên hỏa đốt Long Hài, luyện được Càn Minh bảo kiếm, sinh ra Càn Minh chi lực, bị đốt tẫn Long Hài, liền biến thành Xích Linh Thạch. Về ý nghĩa nào đó nói, Xích Linh Thạch cùng Càn Minh bảo kiếm đồng nguyên. Xích Linh Thạch có thể làm môi giới, phong ấn, chặt Càn Minh bảo kiếm. Cái này thì cũng không kỳ quái, mà cô Vân Viễn trong tay Xích Linh Thạch tất là đến từ Bát Quái Lâm luyện kiếm lô. Trên Dược Vương, đỉnh Đường Vân cùng luyện kiếm lô bên trên Đường Vân nhất trí. Vậy cũng tất là bởi vì cô Vân Viễn gặp qua luyện kiếm lô, hết sức quen thuộc luyện kiếm lô. Quân Cửu Thần sở dĩ đơn độc vấn đề Xích Linh Thạch là có mục tiêu khác. Hắn tiếp tục hỏi, trong Bát Quái Lâm trong luyện kiếm lô đều tàng cái gì? Trục Vân cung chủ nghe lời này một cái, liền khẽ cười, xem ra các ngươi là đi qua, đã đi qua, làm gì hỏi nhiều. Quân Cửu Thần lạnh lùng nói, ngươi thành thật trả lời chính là. Trục Vân cung chủ cười đến càng lớn tiếng, trong mắt lại lộ ra hận ý. Nàng nói, cái kia lô là cái chôn xác trận, từ Càn Minh bảo kiếm sau khi luyện thành, Cửu Lê tộc hàng năm đều muốn tế lô, đem linh thú, thậm chí ta giao tộc, tộc nhân sống sờ sờ thiêu chết. Cái kia lô bên trong lấp kín thú cùng ta giao nhân thi hài. Nghe lời này, cô Phi Yến vùng quân Cửu Thần đều ánh mắt phức tạp lên. Bọn họ không nghĩ tới những cái kia thi hài bên trong lại còn có giao nhân thi hài. Mà bọn họ càng thêm không nghĩ tới là trong luyện kiếm lô lại chỉ có thi hài. Không có xích linh cốt. Ngàn năm, Trục Vân cung chủ đối với cái lô kia bên trong đồ vật tất rõ như lòng bàn tay, nàng không có khả năng nhìn lầm. Nói cách khác, bọn họ hôm đó, tại trong luyện kiếm lô phát hiện xích linh cốt, nhưng thật ra là có người tận lực để vào, để cho bọn họ phát hiện. Cô Phi Yến suy tư, khẩn cấp hỏi, vì sao Long Hài đã biến mất? Hắc Xâm Lâm, linh thú lại vẫn là không dám bước vào Bát Quái Lâm nửa bước. Trục Vân cung chủ nói, đây là cửu lê tộc bí mật, ta so với các ngươi càng muốn biết nguyên nhân. Nàng ngừng lại chỉ chốc lát, lại bổ sung, mỗi lần tế tự, bị trói linh thú đều run lẩy bẩy, càng đến gần luyện kiếm lô lại càng sợ hãi. Cái kia luyện kiếm lô, tất có huyền cơ, trừ bỏ lịch đại kiếm sư bên ngoài, chỉ có kiếm nữ có thể đến gần luyện kiếm lô. Năm đó ta từ Bắc Hải quay trở lại đi thời điểm, cũng không có ở luyện kiếm lô phát sinh dị thường gì, nơi đó đầu cho dù có đồ vật khác, sợ cũng sớm bị kiếm nữ cầm đi. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần nhìn về phía lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, bọn họ suy đoán không có sai, bọn họ phát hiện xích linh cốt là có người cố ý bỏ vào, người này 89/10 chính là cô Vân Viễn. Cô Phi Yến vội vàng nói, cô Vân Viễn cùng kiếm nữ là quan hệ như thế nào? Hắn, năm đó, vì sao rời đi cô gia? Vì sao không có bị ghi chép tại cô gia gia phả? Bên trên, nhấc lên cô Vân Viễn, Trục Vân cung chủ ánh mắt kiểu gì cũng sẽ rõ sáng hơn. Nhiều, nàng kích động nói, hắn cùng kiếm nữ không quan hệ. Không quan hệ, cô Phi Yến cũng không tin. Nàng đang muốn truy vấn, Trục Vân cung chủ cũng không nhịn mà nói đàng hoàng, hắn là cửu lê tộc mời đến dược sư, cũng là kiếm nữ ca ca, cửu lê tộc đời thứ 9 đúc kiếm sư Lê Thư bạn thân. Toàn bộ cửu lê tộc đều biết kiếm nữ ái mộ hắn, cửu lê tộc trưởng cũng có ý đem kiếm nữ gả cho hắn, nhưng là hắn chưa bao giờ tỏ thái độ qua. Năm đó có nói hắn vì hôn ước mà bị trục xuất khỏi gia môn, cũng có nói hắn cùng gia chủ không hợp tự nguyện trốn đi. Nguyên nhân thực sự ta cũng không hiểu. Ta đi qua cô gia mấy chuyến, cô gia không người nào nguyện ý nhắc lên hắn. Cô Phi Yến một bên nghe vừa suy nghĩ lấy. Trục Vân cung chủ lại gấp gáp nói, cô Phi Yến, ta biết toàn bộ đều nói cho các ngươi biết. Ta chỉ cầu các ngươi không nên làm khó hắn. Ta chỉ là muốn bảo mệnh. Hắn cũng chỉ là muốn bảo mệnh. Cô Phi Yến không trả lời. Trục Vân cung chủ kiến chạc liền kích động. Các ngươi nhưng biết muốn tu thành đại trọn vẹn cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Chúng ta cũng chỉ là muốn tiếp tục sống. Làm sai chỗ nào? Cô Phi Yến trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nàng chậm rãi nhấc mắt nhìn đi, mặc dù thương hại Trục Vân cung chủ, nhưng là trong nội tâm nàng tự có thị phi đúng sai. Nàng lạnh lùng nói, các ngươi coi như bỏ ra lại giá thật lớn cũng không phải làm ác lấy cớ, càng không phải có thể tổn thương người vô tội lý do. Muốn tiếp tục sống không có sai, nhưng là dẫm lên người khác thi hài sống sót, vậy liền 10 phần sai. Ngươi tỉnh đi, cô Vân Viễn đã sớm trốn băng hải chi mê, chúng ta nhất định sẽ phá giải, tất cả vì lợi ích một người, trục lợi người cũng đều bị trừng phạt. Trục Vân cung chủ cũng không nghe rõ ràng cô Phi Yến nói cái gì, liền chỉ nghe được cô Vân Viễn đã sớm trốn mấy chữ này. Nàng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhất định cười. Nàng hoàn toàn không có nguyên nhân vì cô Phi Yến lừa gạt mà phẫn nộ, lòng tràn đầy đều là vì cô Vân Viễn cảm thấy may mắn. mừng rỡ, nàng tự lẩm bẩm, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Tình yêu không chỉ có khiến người biến ngu xuẩn, cũng sẽ khiến người biến điên. Cuồng a, giờ này khắc này, ở trong mắt cô Phi Yến, Trục Vân công chủ đã là một kẻ đáng thương, cũng là đồ điên. Cô Phi Yến do dự chốc lát, quay người đối với Tiền Đa Đa bọn họ nói, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta còn có kiện việc tư, muốn theo nàng hảo hảo cho chuyện chút. Tiền Đa Đa lòng hiếu kỳ là nặng nhất, nhưng là nhìn xem cô Phi Yến nghiêm túc như vậy bộ dáng, nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm suy nghĩ cô Phi Yến nói việc tư tất cùng cô Vân Viễn có quan hệ. Rất nhanh, Tiền Đa Đa bọn họ liền đều lui ra ngoài. Đường Tĩnh đi ở cuối cùng, đóng cửa lại, Quân Cửu Thần cũng làm cô Phi Yến việc tư cùng cô Vân Viễn có quan hệ. Nào biết được, cô Phi Yến lại đi nhanh tiến lên, vươn tay ra nắm chặt Trục Vân công chủ vạt áo, chất vấn, ngươi đối với Mục Nhiên làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.